Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, Quỷ dị hắc ám. Địa phủ phía dưới, một cái to lớn màu đen móng vuốt hung hăng đánh tới. Liễu Thanh thần sắc lẫm liệt, thể nội bộc phát ra một cỗ hỗn độn khí tức, không nói hai lời vung tay một quyền vung ra. Oanh, một quyền oanh bạo hư vô, đánh nát màu đen móng vuốt, cường thế vô cùng giết vào tiến về trong bóng tối. Muốn chết, trong bóng tối, một cái dày đặc ánh mắt mở ra, một mực khóa chặt Liễu Thanh. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi. Liễu Thanh một bước đạp nát hắc ám, lưng sau khi ngưng tụ lấy vô cùng hỗn độn khí, giống như một phương đại hỗn độn trực tiếp đánh vào phía dưới trong bóng tối. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vừa dứt lời, Liễu Thanh ngưng tụ ức vạn hỗn độn khí một trường vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại bạo tạc truyền đến, u ám bàn tay lớn xuyên qua hư vô, đánh nát chân không tăm tối, hung hăng đập vào cái kia quỷ dị trên ánh mắt. Chỉ nghe bành một tiếng, cái kia xâm nghiêm cự mắt to nứt ra, phun tung tóe ra vô số đen dòng máu màu xám, bị thương nặng. A, chấm ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắc ám nhanh chóng phun trào, hóa thành một mảnh mênh mông màu đen màn sân khấu ngăn trở Liễu Thanh đường đi. Gặp này, Liễu Thanh không có một tia e ngại, dậm chân mà đi. Tà nhãn, hắn quát lạnh một tiếng, sau lưng hỗn độn khí chấn động, một con mắt hạt châu bay ra. Chủ nhân, xem ta. Tà nhãn lộ ra từng đợt tà ác quang mang, đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố chùm sáng xuất tại hắc ám màn trên vải, tạo nên một từng cơn sóng gợn, sáng rực thanh âm truyền đến, chùm sáng không ngừng hòa tan cái kia hắc ám màn sân khấu, dường như bị đốt lên nước thải. Chủ nhân cẩn thận, đây là hắc ám tai ách, vũ trụ chung kết. Tà nhãn một bên đánh xuyên màn sân khấu một bên nhắc nhở. Liễu Thanh từng bước một đi vào hắc ám màn sân khấu bên trong, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại quang mang, lôi đình xé nát hắc ám. Theo hắn vừa dứt lời, sau lưng tuôn ra vô tận lôi đình, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám màn sân khấu. Oanh, oanh, oanh, ức vạn thiên lôi oanh minh, giống như diệt thế lôi kiếp nện vào bóng đêm vô tận bên trong, xé rách hắc ám, vỡ nát hư vô. Cái kia kinh khủng lôi đình chính là tích xúc vô cùng thiên kiếp, thiên phạt chi lực, cưỡng ép đánh nát hắc ám màn sân khấu, tại chỗ sâu nổ tung, đầy trời lôi kiếp nện xuống, lôi minh trận trận, thiên phạt sáng tỏ. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo màn sân khấu đằng sau truyền đến. Cường đại thiên kiếp lôi phạt xé nát hắc ám ngăn cản. Thấy được cái kia tình cảnh bên trong, đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, mượn nhờ lôi đình quang mang nhìn thấy trong bóng tối cất giấu đồ vật. Một cái không ngừng nhúc nhích quái vật, giống như là một con mắt, chung quanh quay quanh lấy vô số mạch máu một dạng đồ vật điên cuồng múa. Bị ức vạn lôi đình oanh kích phía dưới, không ngừng nổ tung, u ám huyết dịch dâng trào, nổ tung phía dưới thế mà chịu đựng lấy lôi phạt oanh kích. Hắc ám tai ách, Liễu Thanh ánh mắt khóa chặt cái kia quỷ dị đồ vật. Bên cạnh tà nhãn không ngừng ngưng tụ quỷ dị quang mang. Nó nhắc nhở, chủ nhân, ta đã từng thấy qua mấy cái hủy diệt vũ trụ, lâm vào vĩnh hằng hắc ám, cuối cùng đi hướng diệt vong, đều là bắt nguồn từ những thứ này chung kết vũ trụ hắc ám tai ách. Bọn họ chuyên môn thôn phệ vũ trụ, một cái tiếp theo một cái, không có người biết đến từ nơi đâu, chỉ rõ ràng phàm là xuất hiện hắc ám tai ách vũ trụ đều không ngoại lệ toàn bộ đi hướng hắc ám cùng diệt vong. Tà nhãn một năm một mười giải thích tự mình biết đồ vật. Liễu Thanh không nói lời nào, đạp lên ức vạn lôi phạt, giống như một tôn cái thế lôi thần, không ngừng oanh kích cái kia quỷ dị hắc ám quái vật. Thứ này, so với hư không ma vật đến càng kinh khủng vạn lần. Lôi bạo, Liễu Thanh phất tay nhất chỉ, ức vạn lôi kiếp hóa thành một mảnh bầu trời phạt lôi bạo trực tiếp đánh vào cái kia quỷ dị sinh vật. Trên thân, trong nháy mắt thì nổ tung, ầm ầm, đại bạo tạc sinh ra, vô cùng hủy diệt chi lực xé nát hết thảy, làm lôi đình dần dần tán đi, lộ ra cái kia quỷ dị sinh vật, mấp mô dáng vẻ, dường như nhãn cầu bị móc ra, chung quanh vô cùng mạch máu đồng dạng vật chất không ngừng phun trào. Hắc hắc hắc, ngươi giết không được ta. Cái kia quỷ dị sinh vật phát ra từng đợt tiếng cười chói tai. Nó thụ thương bộ phận nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, khí tức như cũ cường đại vô cùng. Hắc ám tiến đến, vạn vật về với bụi đất, ngoan ngoãn trở thành ta huyết nhục chất dinh dưỡng đi. Cái kia sinh vật khàn khàn nói xong, mắt lườm một cái khép lại, bỗng nhiên có từng cái đáng sợ màu đen xúc tu hướng về Liễu Thanh quay quanh mà đến. Oanh, một đoàn liệt diễm bạo phát, bao phủ khắp nơi. A, chấm ngoặc kép, lại là tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong bóng tối vô số xúc tu từng cái lùi bước, bị đốt cháy đến xì xì bốc khói. Liễu Thanh chung quanh giấy lên lửa nóng hừng hực, vô cùng hỏa diễm chảy ra. Đây là vĩnh diễm, đại lượng xúc tu đụng một cái thì hóa thành cho tàn. Xì xì không ngừng bốc khói. Hắc ám nhanh chóng lùi bước đi xuống. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn phía dưới quỷ dị sinh vật, ẩn ẩn cảm giác hắc ám cũng là thân thể của nó. Dường như một cái dung nhập trong bóng tối quái vật, phàm là hắc ám chỗ qua đều là thân thể nó, thôn phệ vạn vật, thì ra là thế. Một phen quan sát sau, Liễu Thanh minh bạch, quái vật trước mắt cũng là một vùng tăm tối, nó chỗ đến vạn vật đều sẽ bị thôn phệ, cuối cùng về với bụi đất. Quang! Liễu Thanh khẽ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên nở rộ ánh sáng vô lượng mang, đó là vô tận nóng rực quang mang, giống như một vầng mặt trời giống như lóa mắt. A, đáng giận, cái kia quỷ dị sinh vật bị phỏng kêu thảm, thân thể không ngừng phả ra khói xanh, bóng tối bốn phía lui tán, quái vật không ngừng lui lại, phảng phất muốn rút vào cái kia bóng tối vô tận bên trong. Liễu Thanh lại làm sao có thể để nó thối lui? Đã tới cái kia liền trực tiếp chém giết. Muốn chạy, ngoan ngoãn lưu lại đi. Hắn lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên từ phía sau lưng trong hỗn độn bay ra một cái quan tài đồng. Loảng xoảng, đồng quan rơi xuống, bị Liễu Thanh dựng đứng. Nắp quan tài đối với hắc ám quái vật nhẹ nhàng đẩy ra một góc. Ông, chỉ thấy đồng quan phát ra mãnh liệt hấp lực. Vô cùng hắc ám nhanh chóng tràn vào trong quan tài đồng. A. Không, đây là cái gì? Trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chung quanh lưu động hắc ám nhanh chóng vọt tới, bị nuốt vào trong quan tài đồng. Một màn đáng sợ này hù dọa trong bóng tối quái vật. Vật kia muốn chạy trốn nhập bóng đêm vô tận bên trong, lại phát hiện một cỗ bàng bạc hấp lực khóa chặt nó. Căn bản cũng không có biện pháp thoát đi. Ngược lại là theo chung quanh lưu động hắc ám không ngừng ngày xưa đồng quan, dần dần lộ ra cái kia quỷ dị bản thể, giống như hắc ám kết hợp thể, nó tựa như là một mảnh kinh khủng hắc ám, thân thể giãy giụa nhúc nhích, ra sức kháng cự thanh đồng quan thôn phệ. Không không không, đây là vật gì? Giờ khắc này, quái vật sợ, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nó hoàn toàn không có hiểu rõ khẩu này thanh đồng quan là cái thứ đồ gì, lại có thể đưa nó thôn phệ. Giết ngươi đồ vật. Liễu Thanh cười lạnh, chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Hấp lực cường đại tuôn ra, đem cái kia quỷ dị quái vật liền mang theo hắc ám màn sân khấu đồng dạng đồ vật từng cái hút vào. Trong đó, ầm ầm, đáng sợ hấp lực cuốn vào. Hắc ám nhanh chóng vọt tới, liên đới lấy cái kia quái vật thân thể đều từng chút bị hút vào trong quan tài đồng. A, lại là hắc ám tai ách. Trong quan tài đồng truyền đến một tiếng kinh nghi, rất nhanh bộc phát ra một cỗ cường đại hơn hấp xả chi lực. A, tha mạng, tha mạng, chấm ngoặc kép, đến giờ khắc này, quái vật hoảng hốt sợ hãi, hoảng sợ kêu to, mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Liễu Thanh căn bản không cho cơ hội. Ngược lại kích hoạt lên đồng quan, lực lượng cường đại bạo phát đem hắc ám triệt để nuốt vào trong đó. Liên đới lấy cái kia quái vật bản thể lập tức hút vào. Ùng ục một chút, quái vật thân thể toàn bộ liền mang lưu động hắc ám màn sân khấu cùng một chỗ nuốt vào trong đó. Loảng xoảng, đồng quan đắp lên, hơi hơi rung động, Bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu rên, thống khổ, tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. A, không muốn, chấm ngoặc kép, răng rắc, nương theo lấy một trận kinh khủng nhấm nuốt thanh âm. Rất nhanh thanh đồng quan khôi phục bình tĩnh. Dần dần thì không một tiếng động. Liễu Thanh biết là trong quan tài đồng không biết tồn tại. Đem cái kia hắc ám quái vật ăn hết. Hô, làm xong, nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh thanh đồng quan. Liễu Thanh thở phào một cái. Hắn thu hồi thanh đồng quan. Nhìn qua phía dưới lỗ trống hư vô. Vốn là đáng sợ hắc ám biến mất không còn tăm tích. Cẩn thận cảm ứng một phen. Tìm được một đạo kinh khủng vết rách. Chính đang nhanh chóng chữa trị. Cái kia vết rách bên trong có quỷ dị hắc ám đang lưu động. Loáng thoáng đang có lấy một đôi ánh mắt đáng sợ đang nhìn chăm chú hắn. Còn dám thăm dò. Liễu Thanh hừ lạnh. Một bước lách mình đi tới quỷ dị vết nứt trước. Chỉ thấy hắc ám lưu động. Vết nứt từng cái khép lại biến mất. Dường như sợ hãi hắn vọt thẳng tiến đến một dạng. Chạy rất nhanh. Nhìn lấy biến mất hết thảy. Liễu Thanh nhẹ hừ một tiếng. Quay người rời khỏi nơi này. Địa phủ vấn đề giải quyết. Nhưng là địa cầu bên ngoài cũng đã lộn xộn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.